Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 321, trên chiến trường Kobe. Mà chính phủ thế giới sở dĩ sẽ ủng hộ Akainu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tương đối nghe lời. Nơi này nghe lời không phải nghĩa xấu, không phải nói Akainu là một cái nịnh nọt người. Tại toàn bộ hải tặc trong thế giới, trong chính phủ thế giới, có thể nói không có Akainu càng thêm không sợ quyền quý. Dù sao không phải ai đều có dũng khí nói ra ngũ lão tinh đã là thiên long nhân khôi lỗi lời như vậy. Nơi này nghe lời chỉ là Akainu đối với chế độ, hoặc là nói với tại thượng cấp mệnh lệnh luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành đến cùng. Thậm chí còn có thể vượt mức hoàn thành. Từ Ohara sự kiện, lại càng về sau Rob Lucci ứng đối Akainu cầm tới hải quân quân hạm cũng có thể thấy được. Chính phủ thế giới, hoặc là nói ngũ lão tinh đối với Akainu mệnh lệnh chấp hành trình độ là tương đương tin cậy. Mà Aokiji cái kia một bộ uể oải thái độ, thực sự rất khó để ngũ lão tinh tín nhiệm. Lại thêm đã từng Aokiji thế nhưng là không chỉ một lần buông tha ngũ lão tinh bồ câu. Nếu không phải Aokiji bản thân là đại tướng, chỉ sợ sớm đã không có quả ngon để ăn. Muốn ngũ lão tinh ủng hộ hắn làm nguyên soái, không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền. Cho nên dù sao cũng phải tới nói. Tam đại tướng quan hệ trong đó không hề giống hải quân tuyên truyền như vậy hòa hợp. Mà lần này Kizaru ân cần thăm hỏi Aokiji thương thế, cũng chỉ là một cái công sự hỏi thăm thái độ. Dù sao Aokiji bất kể nói thế nào cũng là một cái đại tướng. Tại có tổn thương tình huống nghênh chiến cái kia đem hắn người bị thương. Nếu là có cái ngoài ý muốn, cũng là hải quân tổn thất. Bất quá Kizaru lúc này còn không bằng không hỏi đâu. Aokiji có thể trả lời không được sao? Quả nhiên Aokiji không có trả lời. Thả người nhảy lên, liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Xem ra, ta giống như có chút nói sai. Ngoặc kép, đem Doflamingo một cước đá hạ trong nước về sau. Bakuli lại là một cái điện quang hỏa thạch từ biến mất tại chỗ không thấy. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến dưới hắn trên mặt băng. Little O, chính ngươi đi trước đi. Bakuli đối trên đỉnh đầu của mình to lớn bóng người nói. Tốt, ta muốn đi cứu A. Little O di chuyển lấy to lớn bộ pháp hướng về A chỗ tử hình đài đi tới. Bất quá lúc này hải quân an bài mấy cái phi thường thích hợp hắn đối thủ. Liền là mấy cái kia cự nhân trung tướng nhóm. Chỉ gặp lúc này O dơ lên một chiếc hải quân quân hạm. Hai tay dùng sức đưa nó dơ lên. Sau đó chân đâm một cái trung bình tấn. Dùng sức đưa trong tay quân hạm giống như là đồ chơi rút ra ngoài. Không xong, phải nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Trong đó ba cái hải quân cự nhân trung tướng nhìn thấy Little O động tác sau lập tức bay chạy. Tới ngăn cản, bởi vì Little O động tác này rõ ràng là muốn đánh thông đi vịnh bên trong thông đạo A. Không thể để cho hắn đạt được. Đây là ba cái cự nhân trung tướng lúc này tín niệm. Song đôi khi hiện thực cùng tưởng tượng có chút lớn vô cùng chênh lệch. Little O nhìn gặp bọn họ chạy tới về sau, lập tức đem trong tay đồ chơi ném cho bọn hắn. Little O lực lượng thật sự là quá cường đại. Ném ra quân hạm mang theo lực lượng mạnh mẽ, không chỉ có để ba cái cự nhân trung tướng khó mà chống đỡ, hơn nữa còn bị quân hạm kéo lấy lui về sau, nện vào phía sau trên vách tường. Vịnh bên trong thông đạo bị O cho đả thông. Mọi người cùng nhau xông lên A. Mà Little O thân thể cũng là phi thường linh hoạt. Đang đập ra một cái thông đạo về sau, hắn cầm trong tay của chính mình cự đao vũ khí cái thứ nhất từ bên ngoài nhảy vào. Xung làm tiên phong tác dụng. Dầu trắng thật sự là đã thu phục được một cái không tầm thường gia hỏa A. Sengoku nhìn qua tại hải quân trong đám người đại sát đặc sát Little O. Trong ánh mắt lộ ra hung quang, nói lời mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là bên trong sát khí lại là lộ ra không thể nghi ngờ. O, chấm ngoặc kép, A nhìn xem Little O thống khổ nhắm mắt lại. Little O khổng lồ như vậy dáng người, trở thành hải quân mục tiêu công kích là không thể nghi ngờ. Mà kết cục của hắn, Thế là tại Little O dẫn đầu dưới, hải tặc nhóm trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt, quái khiếu xông vào vịnh bên trong. Cứ như vậy, hải quân phòng ngự trận dây bị Little O mở ra một lỗ hổng. Nói thật, Little O tại hải quân cao tầng chiến lực không có xuất thủ tình huống thật là một cái rất tốt. Công kích nhân viên, trước đó một mực không có tiến triển trận công kiên. Tại Little O dẫn đầu dưới, chỉ gặp trong thời gian thật ngắn, phía sau hải tặc liền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công vào vịnh bên trong, mà Little O biểu hiện xuất sắc, cũng làm cho thế nhân nhớ kỹ ma nhân O cái tên này. Đối hải tặc tới nói, cái này là rất lớn thắng lợi, nhưng là đối với hải quân còn nói lại là cái tin tức xấu. Hải tặc đột nhập để đám hải quân không thể không lui giữ vịnh bên trong. Từ song phương tiến công chém giết, biến thành bị động phòng ngự. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên, hỏa lực âm thanh, bên tai không dứt. Kobe cùng Hemepo hai người dù sao cũng là người mới. Căn bản cũng không có thích ứng không khí chiến trường. Hemepo tay chân luống cuống quơ trong tay hắn khoát đao. Đã có chút tinh thần mê loạn, hắn luôn cảm giác chỗ nào đều có địch nhân. Thế là quơ đao khắp nơi chém lung tung, lại là không có cái gì chặt tới. So sánh dưới hắn còn khá tốt. Kobe thì là ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn lúc này đã là tứ chi chết lặng, thậm chí gọi đại não đều sơ cứng. Hoàn toàn không có có ý thức đến trên chiến trường ngẩn người là cái vô cùng nguy hiểm cách làm. Đúng lúc này một người mặc tanh top, chín trên quần áo in có băng hải tặc dâu trắng đồ án. Cầm trong tay cự phủ hải tặc hướng về hắn hoành chặt đi qua. Tại sinh mệnh uy hiếp dưới, Kobe chân chân mềm nhũn, theo bản năng ngã xuống. May mắn tránh thoát một kích này. Thế nhưng là đã sợ hãi hắn lại là căn bản đề không nổi phản kích dũng khí. Mắt thấy hải tặc cự phủ liền muốn lần thứ hai hạ xuống xong. Từ Kobe đằng sau chui ra tới một người ảnh, thuận tay một kích liền đem cái này hải tặc cho chém bay trên mặt đất. Không nên tiến vào ta bên trong phạm vi công kích. Tiểu tử, rõ ràng là người này chủ động cứu người. Thế nhưng là cứu được Kobe về sau nhưng lại lạnh lùng không có thừa nhận. Còn mình tìm cho mình một cái lấy cớ. Trốn qua một kiếp, Kobe lại là căn bản cũng không có chú ý tới những này. Lúc này hắn khiếp sợ nhìn xem vừa mới xuất thủ cứu bóng người của hắn. Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Thiên nhân trảm Yuzimla thiếu tướng. Tại Kobe trong tầm mắt, chỉ gặp người này song tay cầm đao. Trên mặt dữ tợn càng là từng khối từng khối. Trên mặt còn có một số huyết kế. Từ cái này nhân thân bên trên nhìn qua không có cái gì vết thương tình huống đến xem. Những này huyết kế cũng đều là hải tặc. Mà tại hải quân bản bộ mang qua một đoạn thời gian, Kobe cũng lập tức nhận ra đối phương. Chính là danh xưng thiên nhân trảm Yuzimla thiếu tướng. Hải quân, người đang làm gì? Yuzimla thiếu tướng đưa lưng về phía Kobe hỏi nói. Thiếu tướng, chấm ngoặc kép, nơi này là chiến trường. Không có giác ngộ người ngoại trừ vướng bận bên ngoài không có cái khác tác dụng. Sau khi nói xong, Yuzimla thiếu tướng không có cái này hèn yếu hải quân binh sĩ. Tiếp tục đi cùng hải tặc nhóm chém giết đi. Dù sao hắn đã cứu được một lần. Nếu là cái này hải quân binh sĩ không thể tỉnh lại, liền là chết cũng là đáng đời. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.